Cửu vực kiếm đế, chương 3326, chư vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kỳ Tiên Sơn tư liệu, Sở Phong Miên cũng là thông qua Trịnh Quốc Công lấy được một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên cùng đệ nhất hoàng nữ kết minh về sau, cũng là lợi dụng đệ nhất hoàng nữ thế lực, hiểu rõ không ít thiên cửu vực sự tình. Đã không giống như là Sở Phong Miên mới vừa tiến vào thiên kiếm lĩnh bên trong như vậy, đối với thiên cửu vực không biết gì cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất hoàng nữ thế lực, cũng không phải thiên kiếm minh chỗ có thể so sánh, liền thiên kiếm minh cái kia một điểm thế lực, cùng đệ nhất hoàng nữ dưới trướng thế lực so sánh, liền thịt mũi cũng không sánh nổi. Bất quá tóm lại là Sở Phong Miên thành lập thế lực, hắn cũng là ủy thác đệ nhất hoàng nữ chiếu cố một chút thiên kiếm minh, với lại có Long kiếm vệ tọa chấn, tại tăng thêm đệ nhất hoàng nữ uy danh, hẳn là vậy sẽ không có vấn đề gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Tiên Sơn là thiên cửu vực bên trong, cổ xưa nhất một tòa sơn mạch, lâu dài mây mù lượn lờ, nghe nói là có một ít cổ lão cường giả, ở trong đó ẩn cư, bình thường võ giả. Bước vào trong đó, đều có thể hội mất phương hướng, cho nên ít có người hội bước vào trong đó. Tiến vào bên trong võ giả, cũng nhiều là vì cái gọi là cường giả, lưu lại một chút bảo tàng, động phủ, tiến vào bên trong, xem như một chỗ phúc địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên so với tuyệt đại bộ phận trung lập lãnh địa hỗn loạn không chịu nổi, cái này Kỳ Tiên Sơn, ngược lại là hòa bình yên tĩnh nhiều, có một cái thành nhỏ. Tọa lạc ở Kỳ Tiên Sơn dưới, tên là Khôn Sơn Thành, là từ một vị thiên tôn cường giả, Khôn Sơn Thành chủ thành lập mà thành, rất nhiều tiến vào Kỳ Tiên Sơn võ giả, cũng sẽ ở cái này Khôn Sơn Thành chi bên trong nghỉ ngơi. Sở Phong Miên lần này mục tiêu địa phương, chính là đi trước Khôn Sơn Thành, sau đó hắn tại đi tìm, lục huyết ma kiếm truyền thừa chi địa vị trí cụ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Huyền chỉ là nói cho Sở Phong Miên lục huyết ma kiếm truyền thừa chi địa tại Kỳ Tiên Sơn chi về sau, chính là triệt để biến mất ngủ say. Dựa theo Tinh Huyền ý tứ, hắn là sợ thức tỉnh, khí tức bại lộ, bị người phát hiện. Lục huyết ma kiếm, thế nhưng là mang cho thiên cửu vực vô số hạo kiếp một thanh ma kiếm, một khi xuất thế, tất nhiên là kinh thiên động địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Sở Phong Miên hiện tại cũng chỉ có thể là lúc trước hướng Kỳ Tiên Sơn, lại đi tìm lục huyết ma kiếm truyền thừa chi địa. Đây cũng là Sở Phong Miên vì sao, nhất định phải sớm tiến đến nguyên nhân. Ngay tại Sở Phong Miên rời đi Hoàng Thành ngày thứ ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiếc to lớn quân thuyền, đột nhiên vượt qua không gian, hiện lên ở trên Hoàng Thành không. Cái này một chiếc quân thuyền, cùng Sở Phong Miên quân đội phổ thông quân thuyền. Hoàn toàn khác biệt, toàn thân màu vàng, lộng lẫy vô cùng, với lại càng là có vượt qua không gian chi năng, trực tiếp là xuyên toa không gian, tiến vào trong hoàng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hoàng thành phương trận pháp, đều bị cái này một chiếc quân thuyền không coi là gì. Quay chung quanh tại hoàng thành chung quanh vô số hộ vệ, đều là cung kính hướng về phía quân thuyền hành lễ. Nhìn xem quân trong thuyền, một đạo bóng dáng chậm rãi rơi xuống. Tiến vào trong hoàng cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một màn này, cũng là lệnh trong hoàng thành rất nhiều võ giả, đều chấn động theo. Thiên kiếm lĩnh hoàng thành, thế nhưng là đề phòng xâm nghiêm, bất luận cái gì tiến vào bên trong võ giả, cho dù là quân đội tướng quân, con em hoàng thất, đều nhất định muốn nghiêm minh thân phận, trải qua kiểm nghiệm, mới có thể đi bộ tiến vào trong hoàng thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như một chút quốc công, thân vương, từng cái quân đoàn quân chủ, mặc dù có tư cách không trải qua kiểm nghiệm, tiến vào trong hoàng thành, nhưng cũng chỉ có thể là một thân một mình, tùy hành người, lại là không có cái đặc quyền này. Nhưng bây giờ lại là có người, trực tiếp ngồi tại quân trên thuyền, liền tiến vào trong hoàng thành, chung quanh hộ vệ, lại là hướng về phía một nhóm vì, không có bất kỳ cái gì dị nghị, ngược lại là cung kính hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người này là thân phận gì? Cho dù là quân chủ, chư vị thân vương, quốc công, đều không có dạng này khí thế a. Một số võ giả không khỏi ngẩng đầu, nghị luận ầm ĩ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cái này nhưng là chân chính đại nhân vật, cái gọi là quân chủ, thân vương, quốc công, tại trước mặt người này, cũng căn bản không tính cái gì. Một tên thân mang hoa lệ, nhìn có chút thân phận võ giả, nhỏ giọng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một chiếc quân thuyền, thế nhưng là vương thuyền, đây chính là chỉ có chư vương mới có tư cách cưỡi. Chư vương, đây là chúng ta Thiên Kiếm lĩnh chư vương một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người võ giả kia nghe nói như thế, ánh mắt trèo lên to như hạt đậu. Người người đều biết, Thiên Kiếm lĩnh bên trong chính là lấy từng cái quân đoàn quân chủ, thân vương, quốc công cầm đầu, nhưng là ít có người biết, tại phía trên còn có chư vương tồn tại, bọn hắn địa vị cao cả, mỗi một vị đều có mạnh mẽ tới cực điểm thực lực, có thể xưng một cái tông môn thái thượng trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày bình thường rất ít ra mặt, nhưng là chân chính đại quyền lại là nắm giữ trong tay bọn hắn mới là toàn bộ Thiên Kiếm lĩnh căn bản. Đây là một vị nào chư vương, thế mà đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Thái Vương đại nhân, người võ giả kia nhẹ nhàng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vương đại nhân, không phải tại biên cương chỉ huy chiến đấu sao? Làm sao đột nhiên trở về? Chẳng lẽ là biên cương chiến sự kết thúc? Làm sao có thể? Ta nhận được tin tức, không chỉ là Thánh Vương lĩnh, ngay cả Hoang Cổ lĩnh người vậy gia nhập vào tại biên cương sinh sự. Lần này Thái Vương đại nhân trở về, khẳng định là bởi vì chân thân vương sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân thân vương thế nhưng là Thái Vương đại nhân con trai độc nhất. Chân thân vương xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái Vương đại nhân làm sao có thể sẽ không tới. Chân thân vương sự tình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, bên cạnh võ giả đều là trên mặt lộ ra một bộ hiểu rõ. Chân thân vương tại Thiên Kiếm lĩnh trong hoàng cung, dẫn người xuất thủ đánh lén Tùng Lạc Ma Tôn, kết quả ngược lại là bị Tùng Lạc Ma Tôn oanh sát nhục thân sự tình, tại toàn bộ Thiên Kiếm lĩnh đều đã truyền khắp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói là đến một loại mọi người đều biết tình trạng. Đây hết thảy đều là bởi vì chân thân vương ngày bình thường cũng là ngang ngược càn rỡ, trêu chọc rất nhiều thân vương, quốc công, hoàng tử, hiện tại gặp như thế sự tình, bọn hắn tự nhiên là trợ giúp. Tin tức này truyền lại, rất nhanh liền tại Thiên Kiếm lĩnh bên trong, mọi người đều biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhục thân bị hủy, đối với một vị tiên đế mà nói, thế nhưng là thương cân động cốt một sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi lấy chân thân vương thân phận, thế mà còn là trong hoàng cung, bị người phá hủy nhục thân, đây cơ hồ là vô cùng nhục nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân thân vương, trong hoàng cung, mong muốn xuất thủ đánh lén giết người, kết quả lại là bị Tùng Lạc Ma Tôn ngược lại hủy diệt nhục thân, chuyện này cũng là một cái chê cười. Cái kia Tùng Lạc Ma Tôn lại là không có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào, cũng là kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùng Lạc Ma Tôn, nghe đồn thế nhưng là đệ nhất hoàng nữ hảo hữu, lần này lại là bị người đánh lén xuất thủ, về tình về lý, cũng không nên nhận trừng phạt, bất quá lần này Thái Vương tới, Tùng Lạc Ma Tôn, phải xui xẻo. Chẳng lẽ Thái Vương, dự định cùng đệ nhất hoàng nữ vạch mặt, triệt để khai chiến? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế thì sẽ không, bất quá đệ nhất hoàng nữ, cũng chưa chắc hội nguyện ý một cái Tùng Lạc Ma Tôn cùng Thái Vương triệt đề trở mặt, huống chi Thái Vương muốn xuất thủ, giết Tùng Lạc Ma Tôn, không phải dễ như trở bàn tay một sự kiện. Ai có thể ngăn cản hắn? Cái này Tùng Lạc Ma Tôn, xem như triệt đề xong, bị Thái Vương để mắt tới, hắn chỉ sợ là tự thân khó bảo toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói những thứ này, đúng, gần nhất Tây phía Bắc cảnh, nghe nói lại có Thánh Vương lĩnh mấy cái tông môn tại sinh sự. Chúng ta có hay không muốn đi qua chém giết bọn hắn, nhưng là có thể đạt được không ít quân công. Điểm ấy quân công tính cái gì, nếu là bởi vì lần này tụ thương, ngược lại thời điểm thánh vực chiến tranh không tham gia được, mới là tổn thất, không có đi hay không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tên võ giả lời nói xoay chuyển, liền tiếp tục đàm luận cái khác chủ đề. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.